Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Ba Nhật Tư vừa dứt, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy ánh mắt từ phía cỗ xe ngựa đồng sức kia phóng tới, lạnh lẽo đến độ gần như sát khí. Đáng tiếc, thiếu niên người Hồ quả thực chậm chạp, giờ phút này trong lòng trong mắt hắn, chỉ có nữ tử với dung nhan lười biếng, rực rỡ hơn cả tuyết trắng đang khom người bước ra từ xe ngựa, nào còn để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai khác. May mà Liên Kiều phản ứng kịp thời, vội vàng chắn giữa Ba Nhật Tư và xe ngựa, mặt đỏ bừng không biết vì tức hay giận mà khẽ gắt lên. Người Hồ các ngươi đều là những kẻ không biết liêm sỉ như vậy sao? Cô nương nhà ta chưa xuất giá, sao có thể để ngươi đến gần? Ba Nhật Tư ngơ ngác chớp chớp đôi mắt xanh lam của mình. Dù trong những lời Liên Kiều nói, hắn hiểu được nhiều nhất là nửa câu, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra từ vẻ mặt tức giận của nàng rằng lời nói vừa rồi có phần mạo phạm đến Thích Bạch Thương. Ngạch Cát, mẹ, từng nói nữ tử Trung Nguyên rất coi trọng lễ nghi, sau này khi gặp được người con gái mình yêu thương cũng không thể quá thẳng thắn, sẽ dọa đối phương sợ chạy mất. Đáng tiếc Ngạch Cát đã đi xa quá lâu, hắn thế mà lại quên mất. Ba Nhật Tư vừa nghĩ, vừa vội vàng lùi lại một bước, mặt càng đỏ hơn. Ta không phải, không phải. Hắn vốn không giỏi tiếng đại giận, lúc này càng luống cuống, nói năng càng lộn xộn. Liên Kiều, dù ánh mắt từ phía trước dường như đã rút đi như thủy triều không để lại dấu vết, nhưng Thích Bạch Thương vẫn cảm thấy bất an. Nàng bước xuống xe, nhẹ giọng gọi, người mang mạng che mặt đến cho ta. A, Liên Kiều nhíu mày định nói gì đó, nhưng bị Tử Tô lườm một cái, đành thôi. Vâng, chần chừ trong giây lát, khi Thích Bạch Thương định thần nhìn lại về phía trước, Tạ Thanh Yến đã cùng Thích Huyền Nhi đi về phía đình ngắm cảnh giữa sân Mã Cầu, những ngón tay siết chặt khẽ giãn ra. Thích Bạch Thương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Liên Kiều buộc mạng che mặt cho nàng, Thích Bạch Thương quay đầu lại nhìn Ba Nhật Tư đang đứng bên cạnh nhìn mình. Hôm nay đông người, chúng ta cũng vào sớm một chút, tìm chỗ ngồi thích hợp. Được, được, Ba Nhật Tư hưng phấn đi theo sau. Thích Bạch Thương ra hiệu bằng mắt, bảo hai nha hoàn không cần đi cùng. Thế là Liên Kiều và Tử Tô ở lại bên xe ngựa. Liên Kiều khoanh tay, vẻ mặt rất khó chịu nhìn thiếu niên người Hồ cao lớn tuấn tú bên cạnh cô nương nhà mình. Càng nhìn càng giống một tên ngốc to xác, ngốc một chút lại hay. Tử Tô nói xong, lạnh lùng bổ sung, chỉ sợ là không ngốc. Hắn mà không ngốc à, Liên Kiều. Ha ha, một tiếng, quay đầu đi, người chưa thấy bộ dạng hắn hôm qua đâu. Ta thấy chỉ cần cô nương ngoắc ngón tay, đừng nói là sân Mã Cầu, mà có là Âm Tàu địa phủ hắn cũng vui vẻ nhảy vào. Tử Tô không bình luận gì. Giữa sân Mã Cầu, hôm nay quả thực như Thích Bạch Thương dự liệu, đám con cháu quý tộc Thượng Kinh đến xem Mã Cầu đông đến kín cả chỗ. Mấy tòa đình đài đều đã có người chiếm, bên cạnh chỗ ngồi của nữ quyến mấy nhà quyền quý còn có hộ vệ đứng vòng quanh. Chỉ thiếu điều dựng một tấm biển, miễn người không phận sự lại gần. Ở bên cạnh, Thích Bạch Thương vốn định bụng chọn một nơi nào đó, càng xa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi càng tốt, nhưng tìm mãi mà không có kết quả. Đúng lúc này, một thanh niên có vẻ là hộ vệ đi đến trước mặt nàng và Ba Nhật Tư. Thích cô nương, trong sân không còn chỗ trống, công tử nhà ta mời người và vị này đến đình của chúng tôi. Thích Bạch Thương giả vờ ngơ ngác, công tử nhà ngươi là vị nào? Nàng vốn đợi đối phương nói ra tên của Tạ Thanh Yến để có cớ từ chối cho qua, nào ngờ hộ vệ chắp tay thi lễ, vân gia tam công tử. Thích Bạch Thương cứng người, Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi hẹn nhau đi chơi, sao Vân Sâm Nguyệt cũng đến xem náo nhiệt thế này? Dù trong lòng thầm oán, nhưng thích Bạch Thương và Vân Sâm Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể coi là quen biết sơ giao qua Tạ Thanh Yến. Càng không có tình cảm đến mức có thể dễ dàng từ chối nhã ý của hắn. Suy nghĩ một hồi, Thích Bạch Thương nhìn sang người bên cạnh, bà Nhật Tư vẫn đang nhìn nàng, xem ra không có hứng thú gì với đám con cháu quý tộc Thượng Kinh hay trận đấu mã cầu ở đây. Bà Nhật Tư, ta có bằng hữu ở đó, ngươi có phiền nếu ngồi cùng họ không? Cùng vui, chính là ngồi chung một đình. Tất nhiên là được, bà Nhật Tư gật đầu lia lịa. Tiên tử tỷ tỷ đi đâu? Ta đi đó, hôm qua bên cạnh Thích Bạch Thương chỉ có Liên Kiều, còn không cảm thấy gì. Giờ phút này bị gọi là tiên tử tỷ tỷ, trước mặt người ngoài, Thích Bạch Thương không khỏi hơi đỏ mặt. Sau khi nhận lời hộ vệ, nhân lúc đối phương đi trước dẫn đường, Thích Bạch Thương lặng lẽ hạ giọng. Bà Nhật Tư, có thể đổi cách xưng hô với ta được không? Bà Nhật Tư không hiểu. Thích Bạch Thương hạ giọng thấp hơn nữa, khẽ giải thích một câu. Bà Nhật Tư bừng tỉnh, nở một nụ cười ngượng ngùng. Ngạch Cát nói đúng, nữ tử Trung Nguyên giống như cây mắc cỡ vậy. Thích Bạch Thương, người vừa trở thành cây mắc cỡ, vậy ta có thể gọi nàng là Sarah không? Bà Nhật Tư do dự một lát rồi bỗng đỏ mặt hỏi. Sarah, là gì? Thấy đôi mắt xanh lam của thiếu niên người Hồ sáng rực lên, lại còn ngượng ngùng đến sắp nhỏ ra nước. Thích Bạch Thương gần như cho rằng đây là một cách xưng hô thân mật nào đó. Rồi nàng nghe ba Nhật Tư nói nhỏ, mặt đỏ bừng mà nghiêm túc giải thích. Trên thảo nguyên, nó có nghĩa là ánh trăng, là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho kẻ lạc đường trong đêm trở về nhà. Như thể bị hồ nước băng tuyết trong đáy mắt thiếu niên người Hồ khẽ chạm vào lòng. Thích Bạch Thương ngẩn ngơ nhìn lại, chỉ là ngay sau đó, nàng phát hiện ra điều gì đó. Thích Bạch Thương quay đầu nhìn về phía trước, trong bất chi bất giác, nàng và cái đình nơi ba người Tạ Thanh Yến đang ngồi chỉ còn cách vài trượng. Ánh mắt dò xét vừa cảnh giác vừa nóng rực lại đến từ trong đình. Từ bóng hình cao lớn thẳng tắp như Ngọc Sơn đang ngồi quỳ kia, Tạ Thanh Yến nâng chén tự uống, chiếc áo choàng gấm thêu mây lành màu xanh đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ có hàng mi dài như lông quạ khẽ nhướng lên, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp mắt khóa chặt lấy nàng từ xa. Bước chân Thích Bạch Thương khựng lại, hôm nay hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều hỏa khí như vậy. Thích Bạch Thương thầm oán, liếc sang bên cạnh, có chút bất ngờ. Khác với dự đoán của nàng rằng Vân Sâm Nguyệt và Thích Huyền Nhi sẽ ngồi hai bên trái phải của Tạ Thanh Yến, Thích Huyền Nhi lại ngồi giữa Tạ Thanh Yến và Vân Sâm Nguyệt. Mà bên cạnh Tạ Thanh Yến còn có hai chiếc đệm mềm trống. Khoan đã, Thích Bạch Thương chợt thấy không ổn, mũi chân vừa đặt vào đình hóng gió bỗng dừng lại. Đáng tiếc đã muộn. Ấy, đến rồi à? Vân Tam công tử rất thân quen mà vẫy quạt với Thích Bạch Thương, rồi chỉ vào hai chỗ trống bên cạnh Tạ Thanh Yến. Hết chỗ rồi, ngồi đó đi. Thích Huyền Nhi nhìn theo, thấy bóng dáng quen thuộc của nữ tử ngoài đình, nàng chớp chớp mắt rồi kinh ngạc ngồi thẳng dậy. A, chữ tỷ, chưa kịp thốt ra đã bị Vân Sâm Nguyệt vội vàng kéo lại. Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm vào bàn tay Vân Sâm Nguyệt đang nắm cổ tay Thích Huyền Nhi, mắt nheo lại. Vân Tam này sao lại càn rỡ như vậy? Thích Bạch Thương theo bản năng nhìn về phía Tạ Thanh Yến, định bảo hắn quản Vân Tam một chút, nào ngờ lại bắt gặp đôi mắt hắn còn đen hơn cả vực thẳm, như chứa đựng mưa giông sắp tới. Nàng khựng lại, hay là tâm trạng hắn tồi tệ chính là vì chuyện này? Bên kia, Vân Sâm Nguyệt bị Thích Huyền Nhi lườm một cái, vẫn không tự giác mà hạ giọng, đừng làm lộ thân phận của nàng ấy. Bên cạnh còn có một người Hồ, không tốt cho thanh danh của nàng ấy. Thích Huyền Nhi hiểu ra, nhíu mày, liếc nhìn xung quanh. Cái đình của họ vốn là nơi dành riêng cho hoàng thân quốc thích, có tầm nhìn tốt nhất để xem mã cầu, cũng là nơi đáng chú ý nhất. Hôm nay Tạ Thanh Yến lại đích thân đến, còn có tin đồn hắn sẽ ra sân, càng khiến cho toàn bộ nữ quyến trong sân mã cầu không rời mắt khỏi nơi này. Thích Uyển Nhi đành phải khẽ gật đầu với Thích Bạch Thương. Dù sao cũng không tránh được. Thích Bạch Thương thầm thở dài, nâng váy và vạt áo choàng lên, định ngồi xuống chiếc đệm ngoài cùng, thì nghe Ba Nhật Tư hỏi với giọng điệu kỳ quái. Sara, bằng hữu của nàng, là Định Bắc Hầu của Đại Dận. Sắc mặt Thích Bạch Thương cứng lại, nàng cúi mắt nhìn Tạ Thanh Yến đang ngồi quỳ cách đó vài bước. Vai lưng gầy mà thẳng tắp, hắn như không nghe không thấy, gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng không một gợn sóng. Nàng ngập ngừng quay đầu lại. Ba Nhật Tư, người biết hắn sao? Vẻ mặt Ba Nhật Tư phức tạp chưa từng có. Hắn cau mày, siết chặt nắm đấm. Hắn cúi đầu nói một câu gì đó bằng tiếng Bắc Yên. Thích Bạch Thương không nghe rõ, khẽ hỏi, ngươi nói cái? Hắn nói, ta đã giết rất nhiều bằng hữu của hắn. Tạ Thanh Yến đặt chén trà xuống, những ngón tay thon dài như ngọc khẽ vịn vào vành chén. Giọng nói ôn nhuận đáp lại. Thích Bạch Thương nhìn tay Tạ Thanh Yến, nhất thời có chút hoảng hốt. Có lẽ vì bàn tay này đẹp hơn bất cứ bàn tay nào nàng từng thấy. Đặc biệt dưới ánh nắng ngày đẹp trời, trong suốt như ngọc như trúc, đẹp đến mức không giống một bàn tay cầm kiếm dương cung. Thời gian qua đi, thế mà lại khiến nàng quên mất cái danh sát thần uy trấn Bắc Cương của Tạ Thanh Yến, là được nuôi bằng máu của người Hồ. Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương quay lại trước mặt người Hồ, lựa lời nhẹ giọng mở miệng, nếu ngươi không muốn ngồi đây, chúng ta rời khỏi đây trước. Phía sau, Tạ Thanh Yến cúi mắt không nói, vẫn giữ vẻ quân tử ôn nhu như ngọc, chỉ có bàn tay đặt bên chén trà dưới lớp áo choàng đang từ từ cuộn lại. Những đường gân xanh lạnh lẽo nổi lên trên mờ u bàn tay. Sớm muộn gì, cũng phải gặp. Ba Nhật Tư trầm giọng nói, đôi mắt xanh lam chớp chớp, rồi lại nhìn thẳng vào Thích Bạch Thương. Sara, ta ở lại với nàng. Thích Bạch Thương ngập ngừng quay lại, nếu đã vậy, tuyệt đối không thể để Ba Nhật Tư ngồi vào chiếc đệm bên cạnh Tạ Thanh Yến. Bằng không, e là mã cầu chưa xem xong, trong đình đã có thể xảy ra huyết quang tai ương bất cứ lúc nào. Thích Bạch Thương nhắm mắt, cam chịu đi đến sau chiếc đệm bên cạnh Tạ Thanh Yến, rồi quỳ gối ngồi xuống, vạt áo choàng rũ xuống, màu xanh đen và trắng tuyết đan vào nhau. Nàng không nhìn Tạ Thanh Yến, mà nhìn sang phía bên kia, nhẹ giọng nói với Ba Nhật Tư, ngồi đi. Ba Nhật Tư kéo chiếc đệm lại gần Thích Bạch Thương hơn, rồi khựng lại, ngờ vực nhìn sang người bên cạnh, Tạ Thanh Yến. Người từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn, dường như vào khoảnh khắc hắn kéo chiếc đệm, đã liếc qua một cái. Không thể xác thực, Ba Nhật Tư cau mày ngồi xuống. Khi người cuối cùng đã yên vị, đám gia nhân hầu cận tiến lên, quỳ sau chiếc bàn dài trước mặt năm người, bày biện các món điểm tâm, mứt quả trong hộp thức ăn lên bàn. Thích Bạch Thương một mặt nhỏ giọng trò chuyện với Ba Nhật Tư, một mặt thỉnh thoảng lại phân tâm, liếc nhìn sang phía bên kia của Tạ Thanh Yến. Nhìn một lúc, lòng Thích Bạch Thương lại trở nên phức tạp. Cái kéo tay vừa rồi của Vân Sâm Nguyệt với Uyển Nhi quả thực không phải nàng nghĩ nhiều. Hai người lúc này tuy không có hành động gì vượt quá khuôn phép, nhưng nàng quá quen thuộc với từng biểu cảm nhỏ của Uyển Nhi. Nếu không phải là hoàn toàn không phòng bị với Vân Sâm Nguyệt, thậm chí còn thân thiết hơn người thường, Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không thoải mái như bây giờ, còn thoải mái hơn cả khi ở trong phủ rất nhiều. Những lo lắng của Tạ Thanh Yến ở Triệu Nam khi đó, hai người họ lại là thật sao? Nhưng Uyển Nhi đã được tứ hôn cho Tạ Thanh Yến, vị sát thần này, nếu lại có gì đó với Vân Sâm Nguyệt, e là hậu quả không dám tưởng tượng. Uyển Nhi nàng ngàn vạn lần không thể gánh nổi. thích Bạch Thương đang ưu tư. Sarah, bên cạnh, bà Nhật Tư gọi nàng. Hửm, thích Bạch Thương hoàn hồn. Nghiêng đầu, sao vậy? Thấy nàng quay đầu lại. Hàng mi dài xinh đẹp như cánh bướm. Chỉ khẽ chớp một cái đã khiến lồng ngực ba Nhật Tư tràn đầy cảm xúc. Hắn ngượng ngùng cười rộ lên. Không, không có gì. Thích Bạch Thương đang nghi hoặc. Thì nghe sau tai một tiếng cười khẩy lạnh lùng. Như gió lạnh lướt qua gáy. Như lưỡi câu cào vào xương. Thích Bạch Thương quay lại. Thực tế, không chỉ Thích Bạch Thương chú ý đến Thích Huyền Nhi. Mà Thích Huyền Nhi cũng đang lo lắng nhìn nàng và thiếu niên người hồ kia. Thấy Tạ Thanh Yến cười, sắc mặt Thích Huyền Nhi lập tức khẽ biến. Nàng nhìn quanh, rồi dừng mắt trên chiếc đĩa sứ men lam vẽ hoa văn dây leo đựng đầy mứt quả trước mặt. Mắt Thích Huyền Nhi sáng lên, vội vàng cầm đũa ngọc gắp một miếng, ra hiệu cho Thích Bạch Thương. A tỷ, cô nương, người thử cái này xem. Ngon lắm, Thích Bạch Thương hơi cúi người, nhìn thấy Thích Huyền Nhi bị bóng Tạ Thanh Yến che khuất. Huyền Nhi đang gắp một miếng mứt mơ, chua đến mức mắt nhíu cả lại, nhưng vẫn tha thiết nhìn nàng. Mắt Thích Bạch Thương ánh lên ý cười. Huyền Nhi thích đồ ngọt, đáng tiếc Tống thị quản rất nghiêm, không cho phép nàng ăn nhiều. Khoan đã, Thích Bạch Thương nhìn miếng mứt trong tay Thích Huyền Nhi. Rồi đưa mắt lên phía trước một chút, dừng lại trên gương mặt nghiêng thanh tú như ngọc của Tạ Thanh Yến. Nàng dường như nhớ lại, trước đây trong yến tiệc trùng dương ở Vãn Phong Uyển của An Gia. Khi nàng đội mũ có rèm giả làm Uyển Nhi, hắn đã nói gì đó. Lễ của Tạ Gia, phu quân dùng trước, có lẽ vì Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm hơi lâu. Tạ Thanh Yến đang cụp mi mắt cũng phải nhướng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống. Đối diện với nàng, muốn ăn sao? Thích Bạch Thương, ăn gì cơ? Chờ đã, không đợi Thích Bạch Thương hỏi. Đã thấy Tạ Thanh Yến nâng bàn tay đang buông thõng trước người lên. Cầm lấy đũa ngọc, gắp một miếng mứt từ chiếc đĩa sứ bên cạnh. Thích Bạch Thương phản ứng lại. Có chút ngượng ngùng. Tạ, chữ, tạ. Chưa dứt, đã thấy đôi tay kia thu lại đôi đũa ngọc một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi. Đưa miếng mứt lên trước môi Tạ Thanh Yến. Hắn dừng lại một chút, mày khẽ nhíu lại một cách không rõ ràng. Thích Bạch Thương, không phải hắn gắp cho nàng sao? Bên kia, Vân Sâm Nguyệt, phụt, một tiếng, vội vàng quay mặt đi trước khi bị vạ lây. Cố nén cười. Thích Huyền Nhi khó hiểu nhìn hắn. Vân Sâm Nguyệt khẽ nghiêng người. Tạ Diễm Chi ghét nhất là đồ ngọt. Thích Huyền Nhi nghi hoặc quay đầu lại. Vừa lúc thấy Tạ Thanh Yến nếm một miếng mứt. Rồi sắc mặt khựng lại. Vài giây sau, người đó mặt không đổi sắc đặt đũa ngọc xuống. Yết hầu trên cổ thon dài khẽ lăn. Không nhai, mà nuốt thẳng. Xì. Vân Sâm Nguyệt càng cười đến mức sắp không nén được. Phải quay mặt đi, vai run lên từng hồi. Bị bóng Tạ Thanh Yến che khuất ở phía bên kia. Chỉ có Thích Bạch Thương là vô cùng hoang mang. Mãi đến khi thấy Tạ Thanh Yến dùng trà xanh súc miệng. Hắn mới cúi mắt liếc nàng. Ăn đi, hắn ngừng một lát, như thể vừa nhớ ra lời cảm ơn nói dở của nàng. Tấm lụa lau khóe môi được đặt xuống. Tạ Thanh Yến thấp giọng, cười như không cười nhìn nàng. Sao nào, chờ ta tự tay đút cho nàng chắc. Nếu không phải có đông người nhìn, bên trái có Thích Huyền Nhi, bên phải có ba Nhật Tư. Thích Bạch Thương chắc chắn không nhịn được. Giờ phút này nàng làm sao còn không hiểu. Cái gì mà, lễ của Tạ gia, phu quân dùng trước, chắc chắn là chuyện ma quỷ hắn bịa ra để lừa nàng lúc trước. Hắn lúc đó đã nhận ra, cố ý trêu chọc nàng phải không? Thích Bạch Thương khẽ nghiến răng, gia nhân được Tạ Thanh Yến ra hiệu bằng mắt đã tiến lên. Đổi đĩa mứt đó đến trước mặt Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương bực bội gắp một miếng, vén một góc mạng che mặt lên, cho vào miệng, rồi cắn mạnh xuống, cứ coi như đang cắn Tạ Thanh Yến. nhưng chỉ một lát sau, nàng chớp chớp mắt, có chút bất ngờ. Ba Nhật Tư, ngươi thử xem. Bên cạnh, ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng bỗng lạnh đi. Không đợi Ba Nhật Tư đáp lại, Tạ Thanh Yến thu mắt lại, dọn xuống đi. Gia nhân sững sờ, không dám hỏi nhiều, vội vàng lấy đĩa mứt đó xuống, cất lại vào hộp thức ăn. Thích Bạch Thương cứng người, quay lại, Tạ Thanh, Tạ công tử, đây là ý gì? Không có gì khác, ta không thích thôi. Tạ Thanh Yến uể oải nâng chén, mắt còn lười nhấc lên, tiện thể khuyên y nữ một câu, đã là vui chơi qua đường, thì đừng lún quá sâu, tự mua dây buộc mình, đùa với lửa có ngày chết cháy. Tim Thích Bạch Thương như ngừng đập một nhịp, nàng gần như lập tức muốn quay đầu lại xem phản ứng của Ba Nhật Tư, nhưng lại cố gắng kìm nén, thế là chỉ còn lại ánh mắt giận dữ đến cực điểm lăng trên người Tạ Thanh Yến. Dưới mạng che mặt, đôi môi nữ tử hé mở, khẽ nghiến răng, đa tạ, ý tốt của Tạ công tử. Nói xong, Thích Bạch Thương lập tức đứng dậy, Ba Nhật Tư, chúng ta đi. Trong đình, những ngón tay Tạ Thanh Yến từ từ siết lại, cảm xúc trong đáy mắt bị nén lại thành một đường, sắp đến lúc vỡ tan. Tạ Diễm Chi, đông người đang nhìn đấy. Vân Sâm Nguyệt mở quạt giấy ra, hờ hững lướt qua hơn nửa sân mã cầu, và những ánh mắt từ các đình ngắm cảnh vẫn luôn đổ dồn về phía này. Người mà cứ thế đuổi theo, có dẹp được tàn cuộc không? Tạ Thanh Yến nhắm mắt, từ từ thả lỏng tay. Bên kia, Thích Bạch Thương mang theo cơn tức không thể đè nén, đi ra ngoài một đoạn xa, mới bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại một chút. Nàng chậm rãi thở ra, xoay người, xin lỗi, Ba Nhật Tư. Ba Nhật Tư lắc đầu, do dự một lát rồi bất an hỏi, Sara và Định Bắc Hầu, là gì của nhau? Hắn, lồng ngực Thích Bạch Thương run lên, ngừng hai giây mới che giấu mà cười khẽ, hắn là muội phu tương lai của ta. Mai Khư, Ba Nhật Tư ngơ ngác, muội phu tương lai, tức là phu quân tương lai của muội muội ta. A, ánh mắt vốn có chút u ám của Ba Nhật Tư lập tức sáng lên. Ta còn tưởng các người là mối quan hệ đó. Thích Bạch Thương véo đau lòng bàn tay mới giữ được nụ cười. Chỉ là tin tức của ngươi lỗi thời rồi. Hắn hiện giờ đã được phong công là trấn quốc công của Đại Dận. Ba Nhật Tư sững sờ, rồi gật đầu, không quan trọng. Hửm, đối với Bắc Yên, hắn vẫn là hắn, là chiến thần đáng sợ nhất của Đại Dận. Thích Bạch Thương nghe xong, bỗng nhiên nhận ra muộn màng. Vừa rồi, nàng không nên dẫn Ba Nhật Tư đến ngồi cùng Tạ Thanh Yến. Hiện giờ các bộ tộc Bắc Yên ý kiến không thống nhất. Nhưng nàng tin rằng, bất kể là phe chủ chiến hay chủ hòa, nếu được chọn, người hồ nào cũng muốn giết Tạ Thanh Yến nhất. Dù nàng cần giữ chữ tín với Ba Nhật Tư, cũng không nên mang mối nguy hiểm như vậy đến bên cạnh Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương nghĩ vậy, có chút bất an mà quay đầu nhìn lại, đình ngắm cảnh kia đã ở rất xa. Sara muốn quay lại sao? Ba Nhật Tư hỏi, ta đã làm sai một việc, nên xin lỗi hắn. Thích Bạch Thương dừng lại, rồi lại lắc đầu, nhưng không phải hôm nay. Không nên là bây giờ. Nàng ngẩng mặt nhìn Ba Nhật Tư, bên cạnh là trại ngựa. Ba Nhật Tư, ngươi có thích cưỡi ngựa không? Ba Nhật Tư gật đầu rồi lại lắc đầu. Ở chỗ chúng ta, 5-6 tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa. Ngựa là bằng hữu, là đồng bạn. Thích Bạch Thương mỉm cười. Được, vậy chúng ta đi làm quen với mấy người bạn mới nhé. Đáng tiếc không gặp thời. Hôm nay người đến sân mã cầu quá đông. Khi Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư đến trại ngựa chỉ cách sân mã cầu một hàng rào gỗ, mới phát hiện ra, các bằng hữu đều đã bị dắt đi hết. Chỉ còn lại một con, lẻ loi buộc ở ngoài chuồng ngựa. Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư đi qua, không thấy bóng dáng mã phu đâu. Ba Nhật Tư quả nhiên rất thân thiết với ngựa, vừa đưa tay lên, Thích Bạch Thường không hiểu hắn cười nói gì, chỉ thấy con ngựa có vệt trắng giữa trán kia khịt mũi một tiếng. Thích Bạch Thường tiến lên, con này chỉ có yên, chưa có bàn đạp, Sarah cũng biết cưỡi ngựa sao? Bà Nhật Tư ngạc nhiên nhìn nàng, nữ tử Trung Nguyên rất ít người biết cưỡi ngựa. Thích Bạch Thường mỉm cười, khẽ vuốt bờm ngựa, đáng tiếc con ngựa này dường như không thích nàng lắm. Quay đầu đi, nàng cũng không để tâm, khẽ cười nói, ta không giỏi thuật cưỡi ngựa, chỉ là trước đây thỉnh thoảng đi đường, có cưỡi vài lần. Ba Nhật Tư cười, ta có thể dạy Sarah. Được, Thích Bạch Thương nhìn quanh, chỉ về phía bục lên ngựa cách đó không xa, dắt đến đó đi, có lẽ vì hôm nay ngựa trong sân đều đã được thuê hết, nên trong trại ngựa cũng vắng bóng người. Thích Bạch Thương bước lên bục lên ngựa, phía dưới là Ba Nhật Tư đang dắt ngựa chờ nàng. Thiếu niên với mái tóc dài vừa phải hơi xoăn, bị gió nhẹ thổi bay, ánh nắng hôm nay chiếu lên, mái tóc ánh lên màu đỏ chân thành, như ngọn lửa rực rỡ nồng cháy. Nàng đi qua, đứng trên bục cao hơn chân ngựa một nửa, khẽ nâng váy, cẩn thận bước lên ngựa, không có bàn đạp, trống không. Thích Bạch Thương nắm chặt yên ngựa, nhíu mày nói, có chút không quen. Bà Nhật Tư dắt ngựa rời khỏi bục, quay đầu lại cười ngẩng mặt nhìn nàng, chờ mã phu tới, bảo hắn lắp vào. Hai người đi đến bên chuồng ngựa, Thích Bạch Thương ngồi cao trên lưng ngựa, tầm nhìn thoáng đãng hơn nhiều. Nàng liếc mắt qua, liền thấy ở góc trong cùng của chuồng ngựa, một đôi bàn đạp giấu trong đám cỏ khô. Ba Nhật Tư, bàn đạp ở kia. Thích Bạch Thương chỉ vào trong chuồng ngựa. Ba Nhật Tư thấy vậy, mắt sáng lên, đưa dây cương cho Thích Bạch Thương. Sarah chờ ta đi lấy. Thích Bạch Thương gật đầu nhận lấy. Ba Nhật Tư đi về phía chuồng ngựa. Vừa vòng qua chuồng, hai người bỗng nghe thấy một tiếng hô kinh hãi từ phía hàng rào trại ngựa. Ôi trời, mau xuống đi. Con ngựa đó dã tính khó thuần, không cưỡi được đâu cô nương. Cái gì? Thích Bạch Thương ngẩn ngơ nhìn lại. Đúng lúc này, gió nhẹ chợt nổi lên, thổi bay chiếc áo choàng trên người nàng, khiến đuôi áo khẽ quất vào mông ngựa. Hí, một tiếng hí vang lên. Con ngựa một giây trước còn hiền lành như thỏ bỗng nhiên phát điên, tung vó lên, lao điên cuồng về phía trước. Thích Bạch Thương suýt nữa ngã ngửa ra sau, theo bản năng cúi người nắm chặt dây cương. Sarah, tiếng kêu kinh hãi của Ba Nhật Tư đã bị gió bỏ lại xa phía sau. Dầm, con ngựa hoang tông loạn, lại trực tiếp phá tan cửa gỗ của hàng rào thông ra sân mã cầu, lao về phía trung tâm sân. Sân mã cầu vốn đã đông người, dưới các đình ngắm cảnh càng không thiếu người mang theo con nhỏ. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, không màng an nguy của bản thân, kinh hãi hét lớn, mau tránh ra, ngựa mất khống chế rồi. Sân mã cầu nhất thời náo loạn, ở phía đình ngắm cảnh chính, sắc mặt Vân Sâm Nguyệt đột biến, Tạ Thanh Yến, sắc mặt Thích Uyển Nhi cũng biến đổi theo. A tỷ, Vân Sâm Nguyệt lo lắng quay đầu lại, bên bàn, Tạ Thanh Yến vừa ngẩng mắt, sau khi nghe rõ giọng nói của nữ tử theo gió truyền vào tai, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, dây buộc trước cổ bị hắn một tay giật đứt. Lúc đứng dậy, hắn tiện tay túm lấy chiếc áo choàng màu xanh đen, ném sang một bên. Tạ Thanh Yến bước qua bàn dài, mượn lực một chút, phi thân lên lưng con tuấn mã đang nghỉ gần nhất. Mượn, ai? Tiểu mập mạp trên lưng ngựa chỉ cảm thấy sau gáy căng thẳng, cả người đã bị sốc lên khỏi lưng ngựa. Ai a a a, Hồ Nhị, đừng kêu nữa. Vân Sâm Nguyệt tức giận nói, ánh mắt căng thẳng lướt về phía trước. Người ta đi rồi. Tiểu mập mạp tên Hồ Nhị lúc này mới nhận ra mình đã bị sốc lên đặt xuống đất. Hắn run rẩy đôi chân mềm nhũn, ngẩng đầu. Một bóng hồng đã chiếm lấy con ngựa của hắn, đang lao như bay về phía con ngựa điên đang tông loạn cách đó không xa. sắc mặt tiểu mập mạp đột biến. Hắn điên rồi. Vân Sâm Nguyệt không đáp, căng thẳng nắm chặt quạt giấy. Không chỉ họ nhìn thấy, mà đám đông đang kinh hãi chạy trốn tán loạn khắp sân cũng nhìn thấy. Và Thích Bạch Thương, người đang lao về phía Tạ Thanh Yến, lại càng nhìn rõ hơn. Sắc mặt nàng trắng bệch vì kinh hãi. Tạ Thanh Yến, ngươi tránh ra đi. Tạ Thanh Yến đang cúi thấp người trên lưng ngựa như không nghe thấy. Mặc cho hắn thúc ngựa, con ngựa dưới thân càng lao nhanh hơn. Mắt thấy sắp xảy ra cảnh tượng hai con ngựa đâm sầm vào nhau đổ máu. Trong các đình ngắm cảnh, mấy nữ quyến nhát gan đã sợ hãi che mắt lại. Hí, vào khoảnh khắc cuối cùng, Tạ Thanh Yến giật mạnh dây cương. Hai con ngựa lướt qua nhau trong gang tấc. Thích Bạch Thương sợ đến nhắm chặt mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Quần áo phần phật, lưng ngựa dưới thân chấn động. Phịch, theo sau mùi hương tùng lạnh lẽo sau tuyết thấm vào hơi thở. Một lồng ngực rộng lớn mà vững chãi đã áp vào sau lưng nàng. Trên lưng ngựa đang điên cuồng, có người đã hoàn toàn bao bọc nàng trong lòng. Bàn tay đang run rẩy nắm chặt dây cương của nàng, bị hai bàn tay thon dài mang theo hơi ấm nóng bỏng phủ lên. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Thích Bạch Thương. Đừng sợ, yêu yêu, dây cương đột nhiên siết chặt. Tạ Thanh Yến kẹp bụng ngựa, ánh mắt trầm tĩnh ghìm cương. Hí lu lu, con ngựa điên lúc này thế mà lại ngoan ngoãn. Tuy chưa dừng lại ngay, nhưng lại theo sự điều khiển của Tạ Thanh Yến. Trước khi đâm vào đình ngắm cảnh phía trước đã không còn người vì sợ hãi. Nó ngoan ngoãn chuyển hướng, tiếng vó ngựa chậm lại, giữa sự tĩnh lặng kinh hồn chưa định của mọi người phía sau. Nó chạy vòng quanh sân về phía đầu kia của sân mã cầu. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng biết mình đã được nhặt về từ quỷ môn quan. Sau cơn hoảng sợ, cả người nàng run rẩy, không tự chủ được mà mềm nhũn dựa vào lồng ngực người phía sau. Tạ Thanh Yến, giọng nàng sợ đến lạc đi, mang theo tiếng nức nở chưa dứt. Tạ Thanh Yến đang ôm nàng ghìm ngựa, ánh mắt hơi thấm lại. Cảm xúc vừa đè xuống được vài phần thì hắn đã thấy ở xa xa bóng dáng thiếu niên người Hồ đang đứng giữa hàng rào bị tông sập của trại ngựa và sân mã cầu. Sự lạnh lẽo lại dâng lên. Tạ Thanh Yến không những không lùi lại, mà ngược lại còn ôm chặt hơn nữ tử đang run rẩy không thôi vào lòng. Hắn cúi xuống bên tai nàng. Sarah, không biết là do hơi thở nóng rực của hắn hay là vì điều gì khác mà Thích Bạch Thương run lên. Hắn gọi thân mật thật đấy. Sarah có nghĩa là gì? Tạ Thanh Yến điều khiển ngựa chạy vòng quanh sân, ngày càng xa thiếu niên người Hồ đang muốn chạy tới, và ngày càng gần vô số bóng người trong đình ngắm cảnh. Là phu nhân hay là tình nhân? Thích Bạch Thương bị những lời của Tạ Thanh Yến kéo ra khỏi cơn kinh hoàng thất thần. Mặt nàng đỏ bừng. Tạ Thanh Yến, ngài dựa sát quá rồi. Uyển Nhi và những người khác sẽ nhìn thấy. Thấy thì thấy, cứ để họ xem. Giọng Tạ Thanh Yến trầm thấp, hơi thở càng gần, càng xoáy sâu vào tâm can. Hắn gần như sắp hôn lên vành tai nàng. Nàng nếu thật sự muốn tra chạm Vân Lâu, tại sao không đến tìm ta? Lợi dụng ta, người Hồ thô lỗ, làm sao bì được với ta trong việc dỗ nàng vui lòng? Ngài, có lẽ do kinh hãi chưa qua. Thích Bạch Thương nghiêng mặt đi, đôi mắt ửng hồng, đôi mắt trong veo cũng ướt đẫm như sau cơn mưa. Cứ tiếp tục thế này, e là sắp khóc. Tạ Thanh Yến ghìm ngựa dừng lại, lúc này cách khán đài chỉ còn mấy chục trượng. Thích Bạch Thương dù không cố ý nhìn, cũng cảm thấy toàn bộ ánh mắt của mọi người trong sân mã cầu. Sau khi định thần lại, đều đổ dồn về phía hai người họ, hay nói đúng hơn là dồn về phía Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến dường như không hề hay biết. Hắn ghìm cương, trường bào đỏ tươi gọn gàng tung bay, rồi dễ dàng nhảy xuống từ lưng con tuấn mã cao lớn. Không còn chỗ dựa sau lưng, Thích Bạch Thương lại căng thẳng lên, đôi mắt ướt át gắt gao nhìn hắn. Nàng rõ ràng sợ đến cực điểm, nhưng lại quật cường không chịu mở miệng cầu xin hắn. Đáy mắt Tạ Thanh Yến ánh lên ý cười. Hắn giơ tay, lòng bàn tay hắn hướng lên, những ngón tay thon dài như ngọc nắm lấy chiếc ủng nỉ trắng tinh xảo của Thích Bạch Thương. Khẽ siết lại, Thích Bạch Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn. Cách đó không xa là đám đông đang nhìn chằm chằm, mà giọng nói của người đó lại trầm thấp, dùng vẻ mặt và giọng điệu ôn nhuận nhã nhặn nhất để nói ra những lời trái với lễ pháp nhất. Yêu yêu, bước lên người ta, rồi xuống ngựa, cách Trương.